Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 693, ngoại truyện Tạ Ngọc Mi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời này, Tạ Ngọc Mi hận nhất hai người. Một là họ Tường, người còn lại là Cao Ngọc Uyên. Nàng hận Tường Thị vì mụ đàn bà già đó phá hỏng chuyện của nàng. Nhưng hận Cao Ngọc Uyên thì đúng là thù sâu như biển, không đội trời chung. Con nhà đầu nhà quê đó đã cướp đi hai thứ quan trọng nhất đời nàng. Một là thân phận đích nữ của Tạ gia, hai là trái tim người đàn ông nàng yêu. Chỉ khác một chữ, đích và thứ, nhưng khác biệt một trời một vực. Nhất là trong vòng giao tế ở kinh thành, người với người, mỗi kẻ một vòng tròn khác nhau. Đích nữ chơi với đích nữ, thứ nữ chỉ xứng đáng tụ lại chơi với thứ nữ. Đích nữ tương lai làm chính thất, thứ nữ gả đi có lệnh chính thất cũng chẳng vẻ vang gì. Muốn gả lên thì chỉ có thể làm thiếp, trừ khi vận số quá tốt, được trời thương. Lẽ ra, với thân phận đích nữ Tạ gia mà gả cho Trần Thanh Diễm, dù là trèo cao nhưng cũng chẳng đến mức quá xa vời. Đúng như câu, gả con gái ngẩng đầu, cưới vợ cúi đầu. Nhưng nay nàng chỉ là thứ nữ, nàng và Trần Thanh Diễm đã khác nhau một trời một vực. Tạ Ngọc Mi hiểu rất rõ điều này, nên mới có màn rơi xuống nước hôm ấy. Đó là cơ hội duy nhất của nàng, dù chỉ đánh cược cũng phải đánh. Đáng tiếc, nàng đã thua, người đời nói đã cược thì phải chịu thua. Nhưng trong từ điển của Tạ Ngọc Mi, chưa bao giờ có chữ ấy. Mỗi sáng sớm, nàng đều dậy rất sớm, trang điểm cẩn thận, rồi đến viện Tưởng Thị vấn an. Trần Thanh Diễm là người con hiếu thảo, mỗi ngày đều đến thăm mẹ, sáng tối không bỏ sót. Đó là cơ hội duy nhất để nàng được nhìn thấy hắn. Duyên phận giữa người với người, đôi khi chỉ cần một ánh mắt là đã định sẵn cả đời. Ngay lần đầu tiên trông thấy người đàn ông lạnh lùng mà tuấn tú ấy, nàng đã biết đời này mình sẽ không thể yêu ai khác nữa. Trừ khi hắn là một tảng đá, nàng tin có ngày mình sẽ sưởi ấm được trái tim hắn. Nàng đã dùng trọn nửa năm để sưởi ấm như thế. Trong thời gian ấy, nàng làm không biết bao nhiêu chuyện không biết xấu hổ, chỉ thiếu nước bỏ xuân dược vào trà hắn. Vậy mà Trần Thanh Diễm vẫn chưa từng chạm vào nàng dù chỉ một lần. Đến sinh nhật nàng, hắn cũng chỉ sai A Cửu đến truyền vài lời. Hắn đã lên chùa Diên Cổ. Chùa Diên Cổ là nơi ở của Cao Ngọc Uyên. Nỗi đau nhức nhối như khoan thẳng vào tim gan khiến Tạ Ngọc Mi nghiến răng nghiến lợi. Hôm đó, nàng tự chuốc mình say mềm, âm thầm cầu trời khấn Phật. Ông trời, xin ngài giáng một tia sét đánh chết con tiện nhân đó đi. Tiện nhân không chết, còn sống rất khỏe, lại còn làm nữ y ở Quỷ Y Đường. Di nương nói, khi đàn bà rơi vào đường cùng thì phải biết hạ mình trước kẻ thù. Hôm ấy, Tạ Ngọc Mi tìm đến Quỷ Y Đường, không nói hai lời đã quỳ xuống trước mặt nàng ta, cầu xin nàng ta tha cho một con đường sống. Màn kịch này không phải diễn cho Cao Ngọc Uyên xem, mà là diễn cho Trần Thanh Diễm xem. Nên khi cô gái tên Ôn Tương kia dùng lời cay nghiệt như rắn độc mắng nàng, Tạ Ngọc Mi không đáp lại một câu, chỉ giả vờ ngất xỉu. Nàng tin rằng những chuyện hôm nay sớm muộn gì cũng sẽ truyền đến tai Trần Thanh Diễm. Vì thương hại nàng đáng thương yếu đuối như vậy, liệu hắn có động lòng không? Quả nhiên, mấy ngày sau hắn đến, vẻ mặt bình thản, không lộ hỉ nộ. Tạ Ngọc Mi trong lòng thấp thỏm không yên, e lệ bước lên giúp hắn thay áo. Hắn đè nàng xuống giường, ánh mắt sắc như ưng nhìn thẳng vào nàng. Ngươi biết vì sao ta chưa từng đụng vào ngươi không? Bởi vì trong lòng ta yêu nàng, nếu đụng vào ngươi thì là bất trung với nàng. Một câu nói ấy như một cái tát giáng thẳng vào mặt Tạ Ngọc Mi, cũng đập nát hết thảy kỳ vọng và ảo tưởng nàng từng có với người đàn ông này. Thì ra, trong mắt hắn chưa bao giờ có nàng. Thì ra, hắn không đụng đến nàng là vì nàng ta. Thì ra, hắn cũng có thể yêu một người đến mức toàn tâm toàn ý như thế. Kể từ đêm đó, Tạ Ngọc Mi hoàn toàn tuyệt vọng, nàng giả bệnh không ra khỏi cửa, mỗi ngày chỉ thu mình trong khoảng sân nhỏ của mình, sống u mê qua ngày. Gần đây, nàng lặp đi lặp lại một giấc mơ. Trong mơ, nàng mặc áo cưới đỏ thắm, gả cho Trần Thanh Diễm, phu thê ân ái, còn con tiện nhân kia, vì tư thông với đàn ông mà tự tử dưới gốc hòe. Sau khi nàng ta chết, Thiệu Di Nương đoạt hết tài sản Cao gia, ép nương của nàng ta treo cổ chết theo. Thật sảng khoái biết bao, đó mới là cái kết mà nàng mong muốn. Sao lại chỉ là một giấc mộng, tỉnh lại rồi chỉ thấy hiện thực tàn khốc. Bình Vương tạo phản, Diệp gia và phủ Vĩnh An hầu bị xử trảm cả tộc. Trần gia cũng thất thế, Tưởng thị bệnh nặng không dậy nổi. Trong lòng Tạ Ngọc Mi lại bắt đầu toan tính, Trần gia đã suy bại, vậy chẳng phải tứ tiểu thư thứ xuất Tạ gia nàng sẽ có cơ hội được nâng làm chính thất sao? Tuy Thiệu Di Nương và huynh ruột không có tiền đồ, nhưng Đường huynh vẫn đang làm quan, Tam thúc cũng làm quan, địa vị nhà mẹ đẻ nàng bây giờ lại cao hơn trước. Hiện tại, hy vọng duy nhất của Tạ Ngọc Mi không còn đặt vào người đàn ông kia nữa. Nàng chỉ muốn được làm chính thất, sinh con dưỡng cái, nửa đời sau cũng coi như có nơi nương tựa. Vì mục tiêu đó, nàng hạ mình lấy lòng Tưởng thị, tận tâm tận lực hầu hạ. Thật ra, lấy lòng bà ta chỉ là một phần, phần còn lại là để nhìn bà ta sa sút, nhếch nhác. Tạ Ngọc Mi chưa bao giờ quên, hồi nàng mới gả vào phủ Trần, người đàn bà này ngạo mạn đến mức nào. Giờ thì sao, nhà mẹ chết sạch, không còn ai sống sót. Nếu không phải là tội không liên lụy con gái đã gả đi, e là bà ta cũng không giữ được mạng. Trần gia rơi vào bước đường hôm nay, chẳng phải là vì bà ta sao? Tạ Ngọc Mi độc ác nghĩ, Tưởng thị à Tưởng thị, người đã sống sung sướng hơn nửa đời người, có bao giờ nghĩ sẽ có ngày hôm nay không? Xem đi, báo ứng đến rồi. Ta muốn tận mắt nhìn ngươi ôm đầy tội lỗi mà từng bước bước về phía cái chết. Quả nhiên, Tưởng thị bị lòng hiếu thảo của nàng làm cảm động. Hôm đó Trần Thanh Diễm đến, nàng đứng ngoài cửa sổ nghe Tưởng thị ép hắn viên phòng với nàng. Ngày Trần Thanh Diễm vào phòng nàng, Tạ Ngọc Mi đang ngồi dưới đèn làm nữ công, sớm đã đoán được sẽ có ngày hôm nay. Con có hiếu mà, ai chẳng muốn mẹ mình sống lâu trăm tuổi. Trần gia giờ đã bại lụn, còn chuyện gì có thể khiến Tưởng thị vui hơn ngoài việc có cháu ấm bồng. Tạ Ngọc Mi không còn như xưa, e lệ bước tới, nàng chờ Trần Thanh Diễm cúi đầu chủ động đến tìm mình. Tiếc là nàng đã quên rằng từng dốc lòng dốc sức với người đàn ông này đến nhường nào. Tay hắn vừa đặt lên lưng nàng, người nàng đã mềm nhũn cả nửa bên. Đêm đó, e là chết cũng không thể quên nổi. Hắn cởi xiêm y nàng, tách hai chân nàng ra, thân mình đè xuống, cơn đau khiến nàng không kìm được mà bật tiếng kêu. Móng tay bấm sâu vào lưng hắn. Đêm đó, hắn như con dã thú không biết mệt mỏi, lên xuống trên người nàng hết lần này đến lần khác. Nàng cũng thi triển hết tư thế quyến rũ. Mục đích rất rõ ràng, còn trẻ, dùng thân xác giữ lấy người đàn ông xa cơ này, rồi lấy thân phận chính thất. Trần gia dù mất chức, nhưng vẫn còn tổ trạch tổ điền ở phủ Tô Châu. Tài sản vẫn còn, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Nàng mà được nâng làm chính thất, thì cả đời cũng chẳng lo thiếu ăn thiếu mặc. Ngày biết mình mang thai, Tạ Ngọc Mi xúc động đến bật khóc. Tưởng thị cũng vui mừng, đủ loại thuốc bổ được đưa vào phòng nàng như nước chảy. Nàng xoa bụng vẫn chưa kịp nhô lên, đắc ý nghĩ, mẹ nhờ con mà được quý, rốt cuộc nàng cũng có thể danh chính ngôn thuận làm vợ cả rồi. Thế nhưng 4 tháng sau, một câu của Trần Thanh Diễm đã đánh nàng từ thiên đường xuống địa ngục. Ta đã để ngươi mang con của ta, sẽ không bạc đãi ngươi. Chỉ cần ngươi sống yên phận, Trần gia sẽ che chở cho ngươi. Còn lại đừng vọng tưởng, mà có tưởng cũng chẳng thành. Khoảnh khắc ấy, Tạ Ngọc Mi cảm thấy máu trong người mình như ngừng chảy. Cách chương